Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, ban thưởng ngươi một quyền. Larry trúc quy cao tuổi, tình trạng cơ thể không lớn bằng lúc trước, hơn nữa thủ lâu tất thua. Hắn liên tục đón đỡ Soki mấy chục lần công kích, cánh tay chết lặng phía dưới, trực tiếp bị đánh vỡ phòng ngự, một quyền đánh trúng ngực. Phốp, Larry bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình trên mặt đất trượt trọn vẹn 7-8 mét, mới miễn cưỡng dừng lại. Ngay sau đó dưới chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này mọi người mới nhìn đến, Larry ngực phải vào bên trong lõm vào một chút, quần áo hoàn toàn vỡ tan, hình thành một cái nắm đấm hình dạng. Đám người không khỏi sợ hãi. Soki một quyền này vậy mà mạnh mẽ đem Larry xương ngực đánh nứt. Nếu là đánh ngực trái, lúc này Larry e sợ đã trái tim bạo liệt, bị mất mạng tại chỗ. Ta nhận thua. Larry khóe miệng chảy máu, vẻ mặt trắng bệch. Hắn miễn cưỡng nói xong, liền run rẩy đi xuống lôi đài, chậm rãi trở lại đài cao. Sau ngày hôm nay, ta không hy vọng còn tại Hắc Cảng nhìn thấy ngươi. Người lườm Larry một chút, Capone Bét vẻ mặt thản nhiên nói. Larry sắc mặt trắng bệch, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Được, Capone Bét khẽ gật đầu. Một phái đều ở trong lòng bàn tay chi thế. Lúc này Larry trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Thật không biết rốt cán bộ đi đâu, lại còn không xuất hiện. Như qua hôm nay, e sợ quân cách mạng tại Kano Kanchi tận gốc cư địa cũng bị mất. Muốn bị đuổi ra lục địa, tìm đảo nhỏ làm tổ. Mà lúc này chỗ khách quý ngồi, Han thúc thúc. Người này giống như thật lợi hại. Yêu Fei nghiêng đầu một chút, hơi kinh ngạc. Nàng mặc dù thực lực bản thân yếu đuối, nhưng gặp qua không ít cường giả, ánh mắt cũng là không kém. Han nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc. Capone Bét danh xưng Tây Hải giáo phụ, uy chấn toàn bộ Tây Hải thế giới dưới đất, thủ hạ số một đại tướng, tự nhiên thực lực bất phàm. Ta cũng không phải đối thủ. Chỗ khách quý ngồi cái khác, bất luận là treo thưởng mấy ngàn vạn hài tạc, vẫn là thế giới dưới đất sát thủ lính đánh thuê, nhao nhao tán thưởng lên tiếng, cảm thấy không bằng. Chỉ có Rốt không nói một lời, lẳng lặng nhìn hắn trang bức. Kế tiếp cũng không xuất xứ có người dự kiến. Soki liên chiến thắng liên tiếp, vì Capone Bét đoạt lấy nhiều khối địa bàn, lực áp toàn trường, không người có thể địch. Bù khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Capone Bét, nhẹ nhàng hừ một cái lấy đó nhắc nhở. Lại như thế thắng được đi. Cái này luận võ vẫn còn so sánh trái trứng. Capone Bét làm bộ không thấy được. Đợi đến Soki lại thắng được hai lần, mới chuẩn bị thấy tốt thì lấy ra hiệu Soki trở về. Không có ai sao? Không ai, ta coi như đi xuống. Soki đứng ở giữa sân, ánh mắt liếc nhìn bốn phương. Hắn liên chiến thắng liên tiếp, tự có một cỗ mãnh liệt khí thế, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Mà lúc này chỗ khách quý ngồi Rốt cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Ngươi làm gì? Muốn đi WC sao? Yêu Fei tò mò hỏi. Rốt nghe vậy thần sắc đọng lại. Thật vất vả kiến tạo tông sư khí độ trong nháy mắt bị phá. Trợn trắng mắt nói, tên kia đánh thủ hạ của ta, cũng không thể để hắn đơn giản như vậy trở về. Thủ hạ của ngươi? Yêu Fei dùng một loại quan ái thiểu năng ánh mắt nhìn Rốt. Lại có người tỉnh dậy làm nằm mơ ban ngày. Rốt, hắn tức giận lắc đầu, lười nhắc nhiều lời, chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên chỗ. Yêu Fei hơi sững sờ, khóe mắt liếc qua, đột nhiên phát hiện Rốt cả người vậy mà đã xuất hiện trên lôi đài. Ma thuật đại biến người sống. Yêu Fei khiếp sợ tự lẩm bẩm, không khỏi dụi dụi con mắt. Mà lúc này Rốt ra sân cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc. Bên trong tầng dưới khán giả là kỳ quái, cảm thấy người trẻ tuổi này có phải hay không đi nhầm studio. Mà như Bu, Capone, Beth hai người cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Nhìn xem thanh niên mặc áo trắng này, cảm giác được một tia quen thuộc. Bọn hắn một cái là Hepo Navy phó trụ cột, một cái là thế giới ngầm đại lão cấp nhân vật. Đương nhiên đối với rốt vị này treo thưởng 1 tỷ trảm long kiếm hào có chỗ nghe thấy. Từng gặp ảnh chụp, chỉ có Larry cuối cùng lộ ra vẻ buông lỏng. Hắn biết có vị này trảm long kiếm hào tại, cho dù thực lực không bằng trong truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng chỉ cần có trong truyền thuyết một nửa mạnh, cũng đủ để bảo trụ hiện hữu lợi ích chúng ta nhận. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trên đài cao Capone Bet cũng là trực tiếp mở miệng, còn không chờ thua chữ lối ra, liền gặp được Soki thân ảnh trực tiếp như rơm rạ đồng dạng bay rớt ra ngoài. Vèo, Soki cả người ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, vượt ngang mấy chục gần trăm mét, trùng điệp nện ở lôi đài một chỗ khác. Lúc này mọi người mới nhìn đến, Soki chỗ ngực xuất hiện một cái lỗ máu, trước sau trong suốt, hắn trong lúc nhất thời còn chưa chết đi, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện cái kia vẻ mặt đạm mạc áo trắng thân ảnh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngươi thương ta bộ hạ, ta ban thưởng ngươi một quyền, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Rốt chậm rãi thu hồi đánh ra nắm đấm, ngữ khí khinh đạm chậm rãi mở miệng, giờ khắc này, như thế lớn sơn cốc tĩnh như chết tịch, tất cả mọi người bị rốt một quyền này chấn trụ, trợn mắt hốc mồm, Soki quét ngang toàn trường. Tung hoành vô địch, thực lực mạnh, rõ như ban ngày, nhưng vào giờ phút này, lại bị một người trẻ tuổi một quyền miểu sát. Một màn này, đơn giản giống như mộng ảo, ở đây đều là có chút vũ lực bàng thân hào kiệt, nhưng cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nên đẳng cấp gì lực lượng, mới có thể làm đến trình độ này. Chỉ có Larry lộ ra thoải mái chi sắc, cười to lên, còn trẻ như vậy, danh tự cũng gọi là Rốt, mấu chốt thực lực còn mạnh hơn, sẽ không phải, Yêu Phây nhẹ nhàng lẩm bẩm, bị chính mình suy đoán hoảng sợ đến. Rốt xem ra thường thường không có gì lạ, chỉ là ăn được nhiều, Yêu Phây đương nhiên sẽ không đem trong truyền thuyết trảm long kiếm hào cùng cái này ngẫu nhiên gặp phải người trẻ tuổi liên tưởng đến nhau. Nhưng theo Rốt thể hiện ra thực lực kinh người, các phương diện nhân tố trùng điệp phía dưới, liền từ không được người không ngờ vực. Kế tiếp Capone Bet lời nói, cũng nghiệm chứng suy đoán của nàng. Trảm long, kiếm hào, chỉ thấy Capone Bet chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn đầy kiềm chế đến cực hạn lửa giận chi sắc. Âm trầm nói ra, giết ta bộ hạ, người nghĩ tới hậu quả sao? Thật đúng là không nghĩ tới, để cho ta kiến thức một chút. Nhìn xem vị này Tây Hải giáo phụ, Rốt không có chút rung động nào mở miệng, ánh mắt rõ ràng là ngưỡng mộ đài cao, lại cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Để Capone Bet cảm thấy phi thường không thoải mái, hắn là ai? Tây Hải giáo phụ, như thế lớn một cái Tây Hải thế giới dưới đất, không ai không biết, không người không hay. Dưới mặt đất hoàng đế tồn tại, liền Hepo Navy phó trụ cột Bu đều muốn trịnh trọng đối đãi. Bình thường đều là hắn miệt thị người khác, nào có bị người khác miệt thị thời điểm. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân hình rơi đến lôi đài, lạnh lẽo nói, thật sự cho rằng tại Grand Line trước nửa đoạn sông ra thanh danh, liền có thể tại Tây Hải muốn làm gì thì làm sao? Capone Bet là cùng Luffy cùng thời đại siêu tân tinh một trong. Lúc này thực lực có lẽ không có sang năm tại Sabaody đăng tràng lúc cường đại, nhưng một thân tự tin cũng là không thua nhiều ít. Căn bản không sợ cái gọi là trảm long kiếm hào. Muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Rốt hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải muốn kiến thức cái này có hy vọng chế thành không gian giới chỉ trái cây năng lực, hắn đã sớm một kiếm chém tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.